Người yêu tin đồn, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Điều Mi Phi, kết quả của buổi thử vai rất nhanh đã có Tần Úc Tuyệt thành công tham gia đóng Thanh Ngọc Án 2, nhưng cũng không phải diễn vai chính mà là diễn vai nữ phụ 2 rất quan trọng. Vai nữ chính là của một tiểu hoa đán đang trên đà nổi tiếng. Tuy rằng trong lòng mỗi đạo diễn đều khát vọng, đều mong muốn tạo ra một bộ phim không cần suy xét đến bất cứ yếu tố bên ngoài nào. Nhưng ít nhất ở ngành giải trí hiện nay, rất nhiều việc vẫn phải cúi đầu trước tiền bạc. Nhà đầu tư cho rằng, nếu để vai chính cho Tần Úc Tuyệt thì hiệu ứng kéo fan quá ít. Khi Hạ Hoài Tình nói đến chuyện này, trong giọng nói cũng lộ ra sự bất đắc dĩ. Bọn họ thật ra rất thông minh, Thanh Ngọc Án 2 là lần trở lại của đạo diễn Dung, sử dụng mánh khóe kinh điển, vốn rất được chờ mong. Nữ chính tuyển một người có nhiều fan như thế, sau đó lại cho em vào đoàn phim, về sau lại dùng cái tên Tần Thả Ly mà tuyên truyền, quả thực là gấp đôi độ nổi tiếng. Có thể ở trong cái giới này ngốc lâu như thế đều là người thông minh. Đạo diễn Dung thật sự có tài cũng có tâm nhưng chưa lỗ mãng đến mức có thể vì Tần Úc Tuyệt mà đắc tội nhà đầu tư. Có thể cho cô một vai nữ phụ quan trọng như thế có lẽ đã là làm hết sức có thể rồi. Em không sao cả, cho dù là phim điện ảnh hay là phim truyền hình thì cũng không nhất định phải diễn vai chính mới có thể xuất sắc. Tần Úc Tuyệt lật xem kịch bản, thật sự không hề sa sút tinh thần. Tuy là vai phụ, nhưng nhân vật vẫn có nhiều cảnh. Quan trọng nhất chính là, nói đến đây, cô ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Hạ Hoài Tình trước mặt cười nói. Cho dù ở vị trí nào em cũng có thể diễn tốt. Hạ Hoài Tình cười, chị thích sự tự tin này của em. Bởi vì phong sát được gỡ bỏ, lịch trình làm việc của Tần Úc Tuyệt lại bắt đầu dày lại. Hơn nữa trước đó những hợp đồng người đại diện bị tạm dừng nay đã tiếp tục, cũng có rất nhiều chương trình vươn cảnh ô liu đến cho cô. Ngày qua ngày, cuối cùng Sâu Tình Yêu cũng bắt đầu chuẩn bị. Sau mấy lần sàng lọc đối tượng, cuối cùng tín hiệu tình yêu mời đến mấy đôi được xưng là người yêu mẫu mực trong giới, đương nhiên cũng là những minh tinh nổi tiếng. Ngày mai em phải cùng anh Tạ Tiên Sinh đi tham gia buổi quay chụp poster tuyên truyền Sâu, em chuẩn bị sẵn sàng đi. Hạ Hoài Tình nói đến Tạ Yếm Trì, từ sau chuyện của cuộc họp báo đó hai người chưa từng gặp lại. Công ty khoa học kỹ thuật Cảnh Giật vừa ra mắt thị trường nhưng chỉ trong một tuần đã phá kỷ lục về doanh số, hơn nữa còn vì tuổi đời ngắn ngủi đã khiến thị trường sáo động nên nhiều lần trở thành đề tài bàn tán hot. Hơn nữa vì muốn tham gia Sâu nên những việc ở công ty phải xử lý thật tốt, do đó trong khoảng thời gian này Tạ Yếm Trì gần như ngâm mình trong công ty, liên tục làm việc với cường độ cao. Mấy đôi yêu nhau khác của tín hiệu tình yêu đã chụp xong poster lâu rồi, nhưng vì vấn đề thời gian của Tạ Yếm Trì nên chỉ còn hai người bọn họ vẫn luôn chưa chụp. Mà nhiều ngày trôi qua, cuối cùng công việc của Tạ Yếm Trì cũng được giải quyết xong. Cho nên kế hoạch quay chụp đã được định là ngày mai. Hơn 6 giờ sáng Tần Úc Tuyệt đã tới địa điểm quay chụp để tạo hình. Bởi vì là Sâu Tình Yêu của giới giải trí nên bên tổ kế hoạch đã chuẩn bị vài phong cách khác nhau, có loại nhìn qua ngọt ngào, cũng có loại trang phục vô cùng chín chắn. Nhân viên trang điểm mân mê từ trên xuống dưới hết 2 tiếng, cuối cùng tạo hình cũng gần như hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ trang phục này vô cùng phù hợp với hình tượng của Tần Úc Tuyệt. Một cái váy dài đen hở vai phối hợp với phong cách trang điểm màu nâu đỏ càng tôn lên ngũ quan quyến rũ của cô trước ống kính vô cùng xuất sắc. Mà đúng lúc này bên ngoài cửa phòng hóa trang xôn xao, có cả lời bàn tán rì rầm khắp nơi. Có tiếng bước chân, chỉ là tiếng bước chân này nghe có chút quen thuộc, dường như có người tới. Tần Úc Tuyệt nghe thấy, quay đầu lại. Bộ dạng Tạ Yếm Trì lười biếng dựa vào khung cửa, mặc một thân sơ mi trắng, hẳn là mới vừa làm xong tạo hình. Góc cạnh trên khuôn mặt anh ta bị bóng tối phủ một phần, khiến cho đường nét trông càng sắc bén hơn. Một đôi mắt hồ ly lóng lánh ý cười, cả người nhìn thoáng qua chẳng khác nào một công tử bất cần. Thấy Tần Úc Tuyệt nhìn lại, khóe môi anh ta khẽ nhếch nhấc tay, ngón trỏ và ngón giữa đặt ở giữa hai lông mày, thoải mái chào cô, giọng điệu có chút châm biếm. Hi, cái khác không nói, gương mặt của tên thương nhân lòng dạ hiểm độc này quả thật rất mê hoặc người ta. Xung quanh có mấy nữ nhân viên trẻ tuổi không kìm nén được tâm tư thiếu nữ nên trộm cầm điện thoại lên lén chụp. Tần Úc Tuyệt khô khan đáp lại. Hi, nói xong cô quay đầu nhìn gương trang điểm, xem nhà tạo mẫu tóc cuốn tóc cho mình. Mà đúng lúc này tiếng bước chân lại vang lên, cách cô càng lúc càng gần. Tiếp đó, Tần Úc Tuyệt cảm giác thân ghế bị đè xuống, một cái bóng bao phủ lấy cô. Tạ Yếm Trì chống lên tay vịn của ghế dựa, sau đó cười tủm tỉm mà nghiêng đầu, nói với nhà tạo mẫu tóc. Có thể cho tôi nói chuyện với bạn gái mấy câu không? Một câu nói ngay lập tức khiến xung quanh có mấy tiếng cảm thán của vài nữ sinh quá hưng phấn. Là thật kìa, bọn họ hình như đã hạ gục fan CP của bản thân trên Weibo luôn rồi. Nhà tạo mẫu tóc rất có ý thức không làm bóng đèn, lập tức gật đầu, nhanh chóng lấy máy uốn tóc ra, sau đó đi ra phía cửa. Anh làm cái quái gì thế? Tần Úc Tuyệt không đoán được suy nghĩ của vị tiểu thiếu gia này. Tạ Yếm Chi cười, cô sao lại ngồi yên thế này? Tôi ngồi yên thì sao? Tần Úc Tuyệt hỏi lại, cô đã từng gặp đôi yêu nhau cuồng nhiệt nào tương kính như tân thế này rồi à? Giọng của Tạ Yếm Chi rất thấp khiến cho tai cô tê dại, trong giọng nói mang theo chút trêu chọc. Chưa từng diễn vai yêu đương sao? Đại minh tinh, Ni Phi, tương kính như tân, là, tôn trọng nhau như khách. Tần Úc Tuyệt bị anh ta làm cho cứng họng. Đúng là những người biết hai người chỉ là người yêu hợp đồng không nhiều, ít nhất những nhân viên công tác này đều cho rằng bọn họ thật sự đang yêu đương. Nếu biểu hiện quá kỳ lạ sẽ dễ dàng khiến người ta nghi ngờ. Rất nhiều tin hot thật ra đều là bị lộ bởi miệng của những nhân viên công tác này, vậy nên vai diễn này nhất định phải diễn cho trọn. Vốn dĩ Tần Úc Tuyệt cảm thấy đóng giả làm người yêu người ta rất dễ dàng, nhưng sau khi đối tượng bị đổi thành vị thương nhân lòng dạ hiểm độc này, cô liền cảm thấy độ khó đã được tăng lên một bậc. Cũng như nói, mỗi lần nhìn thấy anh ta cô đều giống như thấy được 527.000 nhân dân tệ đã mất của mình. Coi chủ nợ như người yêu thật sự rất khó, nhưng Tần Úc Tuyệt tự biết đối lý. Xin lỗi, tôi sẽ sửa đổi. Vậy bắt đầu thay đổi xưng hô đi. Giọng điệu Tạ Yếm Chi vẫn có vẻ cà lơ phất phơ như cũ. Lúc nãy người đại diện của cô cũng nói rồi, đôi ta trên sâu không thể gọi tên đầy đủ của đối phương. Tần Úc Tuyệt không gọi được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như cô chỉ cần gọi tên thân mật của anh ta một lần trong đầu đã cảm thấy xấu hổ không nói ra được. Cô nhắm mắt một lúc sau mới mở ra, hỏi thử anh ta một chút. Vậy nên gọi anh là gì bây giờ? Tôi nghĩ đã, Tạ Yếm Chi vuốt cằm, sau đó giơ ngón trỏ. Gọi anh yêu đi, tôi thấy những cô gái khác thường gọi như thế. Tần Úc Tuyệt, đúng rồi, nói ngọt một chút, Tạ Yếm Chi còn bổ sung thêm một câu, không cách nào thử, không thể thử, tuyệt đối sẽ không thử. Tần Úc Tuyệt nở một nụ cười thân thiện, là thế này, tôi cảm thấy chúng ta gọi nhau bằng nickname thì tốt hơn, còn tự nhiên hơn nữa. Tạ Yếm Chi, ví dụ như, cô quay đầu, nhìn nhà tạo mẫu tóc đang chuẩn bị đóng cửa để dành lại cho hai người không gian riêng tư, mở miệng nói. Chị Lý, chị tiếp tục đi vào giúp em làm tóc đi. Nhà tạo mẫu tóc sửng sốt. Cô và anh Tạ không phải muốn, không nói chuyện, Tần Úc Tuyệt cười, ngắt lời, tôi chiến tranh lạnh với anh ấy rồi. Nhà tạo mẫu tóc tỏ ra hoảng sợ, chấm, Tạ Yếm Chi ngồi dậy tựa vào ghế dựa khoanh tay, trầm ngâm nhìn cô bằng kiểu ánh mắt. Thực sự có em, cười khẽ, Tần Úc Tuyệt quay đầu, ngữ khí phi thường có lễ phép. Kia thỉnh ngài trước đi ra ngoài đi dạo, ta muốn bắt đầu làm tóc. Cô không sợ bọn họ nghĩ tình cảm chúng ta tan vỡ à, Tạ Yếm Chi cười hỏi. Không sợ, Tần Úc Tuyệt vẫn mỉm cười như cũ, tin tôi đi, bọn họ thậm chí sẽ còn cảm thấy chúng ta rất ngọt ngào đấy. Quả nhiên mấy nhân viên công tác đang nhìn trộm sau cửa đã cảm thấy trong lòng có rất nhiều bong bóng màu hồng đang bay bay. Quả nhiên, chỉ có Tần Úc Tuyệt mới dám nói lời thế với vị Tạ nhị thiếu này. Chỉ có một người vuốt được mông hổ, là thật đó, ngọt chết tôi rồi, Tạ Yếm Chi, không thể hiểu được con gái các người, mọi việc đều luôn có báo ứng. Tần Úc Tuyệt đột nhiên hiểu được những lời này. Vừa rồi ở phòng hóa trang cô lần đầu tiên thắng Tạ Yếm Chi. Chẳng qua cô không nghĩ mình còn chưa kịp vui mừng báo ứng đã đến sớm như thế. Ở địa điểm quay chụp cô một lần nữa chạm trán sự khắc nghiệt của nhân sinh. Cô Tần, tôi cảm thấy động tác của hai người thiếu chút cảm giác. Nhiếp ảnh gia quay chụp mấy tấm cảm thấy vẫn không vừa lòng. Động tác của hai người có thể phóng khoáng hơn không, đã là người yêu rồi sao còn khách khí thế? Tần Úc Tuyệt khom lưng nhìn ảnh chụp, đúng thật là không thể làm người ta vừa lòng. Tuy là trong quy củ của việc chụp poster nhưng hai người nhìn qua không có cái loại cảm giác CP khiến người ta ngọt ngào, giống như loại ảnh ai cũng có thể chụp được vậy. Thật ra Tần Úc Tuyệt vốn không phải không mở lòng được, trước đây cô cũng từng diễn vai người yêu mấy lần rồi. Nhưng không biết vì sao khi chụp ảnh với Tạ Yếm Chi, trong đầu cô chẳng khác nào băng vỡ. Như vậy rất không tốt, vì thế cô một lần nữa đi đến bên Tạ Yếm Chi, hạ giọng nói. Anh Tạ, tôi cảm thấy động tác của chúng ta quá cứng nhắc rồi. Sau đó, Tạ Yếm Chi liếc cô, Tần Úc Tuyệt hít sâu một hơi, là do tôi khó mở lòng, cho nên có thể phiền anh chủ động chút được không? Như vậy có lẽ sẽ làm tôi bớt căng thẳng. Ảnh chụp trước kia của hai người luôn chia đều khí thế, không nhìn ra ai mạnh hơn ai yếu hơn nên Tần Úc Tuyệt không thích ứng thì có vẻ quá kỳ lạ. Nhưng nếu phong cách thay đổi một chút thành bên nam mạnh mẽ hơn thì ảnh chụp có lẽ sẽ có độ hài hòa. Tạ Yếm Chi gật đầu, sau đó kéo âm cuối nói. Cũng không phải không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. anh nói giá cả đi. Tần Úc Tuyệt rất biết điều, nói nhiều về tiền bạc thì thật tầm thường. Tạ Yếm Chi cười khom lưng, cái trán dường như muốn chạm vào trán cô. Hiện tại tôi khá là muốn nghe cô gọi anh yêu đấy. Mi Phi, ca ca này là anh trai, nhưng cũng là anh yêu. Quan hệ người yêu của hai người chưa được xét nhưng lại giả làm người yêu nên ta để là anh yêu. Lâu lâu đọc hát mà editor dịch là anh trai kiểu, mẹ nó, mãi mới thoát được, bây giờ lại quay lại điểm xuất phát rồi. Mi Phi, chương 14, 2390 chữ. Chương này tặng cho người đầu tiên cho, người yêu tin đồn, vào danh sách đọc, cách chương.